Thú tu thành thần, chương 308, thiên thần giáng thế, góc truyện audio.com. Chớp mắt thôi hai kẻ thách đấu đã lao tới, một kiếm khí màu trắng từ sát thần kiếm quét ra, địa long đuôi quét ngang, băng thần lập tức tốc biến né tránh, nhưng khi vừa hiện ra thì thấy miệng con rồng đã đang táp tới. Hắn ám giết chóc, hắn xuất hiện từ đằng sau một kiếm đâm thật mạnh, 120 triệu. Băng thần trúng một đuôi của con rồng văng xa cả cây số mới dừng lại, hắn đứng lên lau máu ở khóe miệng, ánh mắt co lại, khóe miệng nở ra nụ cười trong cực kỳ điên rồ. Nhìn ống máu gần trắng xóa của mình, băng thần mỉm cười gào lên. Thế chứ, tiếp tục nào. Sự điên cuồng của một siêu cấp sát thủ, một kẻ thống trị thế giới ngầm xưa kia trỗi dậy. Quang minh ám sát, hắn đối diện gương mặt khổng lồ nhẹ giọng. Đoán xem, một táp tới, băng thần xoay một vòng 11 cái đuôi xoắn lại thành một quả chùy khổng lồ đập xuống. Quỳnh, 254.645.442. Hắc ám địa long ăn một đoàn trời giáng ngã sắp xuống đất, nhưng băng thần không vì thế dừng lại, 11 chiếc đôi tụ lại xoay tròn, sau đó dùng tốc độ khó có thể tin đâm xuống hắc ám địa long, chiếc mũi khoan khổng lồ khoan xuống. Vĩ xuyên thiên hà, chiếc mũi khoan đụng phải làn da như sắt thép tóe ra từng tia lửa, sau đó xuyên qua máu phun tung tóe, nhưng cũng lúc này tiềm năng của địa long bộc phát với ước muốn được sống mãnh liệt khiến nó vùng vẫy. Nhưng lần này băng thần bám thật chắc vào người của nó, nhất quyết không buông, 11 chiếc đuôi như chỉ khâu trên da, muốn gỡ cũng không rơi ra. Muốn sống không có cửa, cho ngươi ném thử luân đạo thủ. Băng thần nắm tay một vùng không gian xung quanh ảo hóa mọi thứ bị cuốn đi, riêng hắn quay lại lúc đang tạo mũi khoan trên không, hắc ám địa lon vẫn nằm sấp trên mặt đất, trên người thương tích không vì thời gian chuyển biến mà mất đi. Lần này mũi khoan không hụt đi đâu cả, xuyên qua vết thương xuyên qua đầu của nó. 300 triệu, hắc ám địa lòng ánh mắt căm hận liếc nhìn hắn, băng thần cười ha hả, những chiếc đuôi như múa vẽ liên tục lên vết thương. 45.353.545, 65.465.546, 55.497.875. Băng thần, người chơi giết chết boss cấp 90 hắc ám địa long, nhận kinh nghiệm 100 tỷ. Băng thần, người chơi hấp thu huyết mạch long tộc đạt 100%. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 31. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 32. Chúc mừng băng thần, người chơi đã đạt cấp 33. Chúc mừng băng thần đạt danh hiệu dũng sĩ đồ ma, sát thương với các vật tà ác, hắc ám tăng 300%. Chiến trường quang minh, hắc ám thông cáo. Quang minh phe băng thần giết chết hắc ám kẻ dẫn đầu. Hắc ám trận doanh tạm thời chỉ số 50%, công kích 50%, sĩ khí quái vật 80%. Quang minh trận doanh tạm thời chỉ số cộng 50%, công kích cộng 50%, sĩ khí quái vật cộng 80%. Băng thần gào lên, còn nhìn cái gì, giết hết cho ta. Những người chơi quang minh còn đang ngẩn ngơ trên tường thành bị tiếng quát đánh thức như lũ lụt tràn xuống chiến trường đồ sát. Nửa tiếng sau, quang minh hắc ám chiến trường, trận chiến khởi đầu, quang minh toàn thắng, danh vọng cộng 5.000. Mời tất cả người chơi quang minh chọn ra lãnh tụ trận chiến. Tất cả không có bất cứ do dự hô lên. Băng thần vô địch, băng thần mạnh nhất, băng thần giơ kiếm của mình lên hét to. Quang minh chiến thắng, tất cả mọi người hô to. Quang minh chiến thắng, thế giới thông cáo, băng thần người chơi dũng mãnh vô song lãnh đạo quang minh trận doanh thắng trận đầu, danh vọng cộng 100000, thần khí thiên sứ cánh. Băng thần người, góc truyện audio.com, chơi dũng mãnh vô song lãnh đạo quang minh trận doanh thắng trận đầu, danh vọng cộng 100000, thần khí thiên sứ cánh. Băng thần người chơi dũng mãnh vô song lãnh đạo quang minh trận doanh thắng trận đầu, danh vọng cộng 100000, thần khí thiên sứ cánh. Thông báo vừa dứt thì từ trời cao một luồng sáng chiếu vào người của băng thần, sau lưng hắn một đôi cánh dài gần 5 mét mở ra, hắn có cảm giác như nó là một phần của cơ thể của mình vậy. Huyết mạch long tộc đạt 100% chất lọc điểm mạnh tiến hóa. Một quả cầu ánh sáng bao bọc lấy hắn ta, 3 phút sau thì vỡ ra, băng thần chiếc cánh trắng xứ 11 chiếc đuôi phiêu phù trong gió, tay trần vảy rồng càng thêm sáng bóng cả, những sợi tóc trắng muốt ánh lên như kim cương, hắn như một thiên thần giáng thế. Mấy cô gái lập tức quỳ tay ôm chặt ngực, tim các nàng sắp nhảy ra ngoài rồi. Băng thần hít sâu một hơi, thân thể phiêu phù không trung, hít sâu một chút luồng không khí mới mẻ, ánh mắt khẽ liếc xuống lập tức khiến mọi người đứng không vững. Tàn quân của hắc ám thậm chí không buồn chạy trốn, những quái vật hắc ám ánh mắt nhìn băng thần thì lại tràn đầy sợ hãi. Hắn ta thở ra một hơi, tốc biến xuống tường thành, một cô nàng đang mở chức năng ghi hình, băng thần đoán nàng là người mang chức nghiệp phóng viên, chắc hẳn phải rất quen thuộc với tòa thành này. Hắn đứng trước mặt nàng nhỏ giọng, cô gái cho ta hỏi linh mục lúc có tại thánh đường chứ? Cô gật đầu theo bản năng, băng thần mỉm cười nói. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Lúc hắn chuẩn bị rời đi, cô gái lấy hết sức bình sinh nói. Ta là phóng viên, có thể cho ta chụp chung một tấm hình để làm tin tức được không? Băng thần mỉm cười nói. Tất nhiên, nàng đã biết trước hắn ta sẽ cười thế nên quay sang hướng khác đề phòng mình bị bệnh tim, sau đó nàng rất nhanh chụp với hắn, băng thần nhỏ giọng. Ta đi trước, vài cái chớp mắt sau đó thì đã không ai còn thấy hắn đâu cả, vị nữ phóng viên kia lập tức bị những người xung quanh nhìn đắm đuối, nàng ta sau đó thật nhanh trí đăng xuất tân sinh. Những người khác, đặc biệt là những cô gái, tức đến trợn mắt. Cách chương.